Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, các ngươi cho rằng chạy thoát sao? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiền tiền hậu hậu bất quá mấy giây, Hyuga nhất tộc ba gã tinh anh trung nhẫn đã bị Colossus lấy sắc bén vô cùng thủ đoạn đánh chết. Ba bộ không phải thi thể nguyên vẹn cùng với văng từ phía đỏ tươi huyết dịch trắng bệch óc, cho thấy mới vừa tàn khốc, sắc bén tàn nhẫn, quả đoán vô tình, đây mới là Colossus diện mục chân thật. Ngươi, Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn dùng không dám tin tưởng nhãn thần nhìn Colossus, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, hoảng sợ không thôi. Cái loại này sắc bén vô luân thủ đoạn, cái loại này tàn nhẫn vô tình tâm tính, cái loại này không thể chống đỡ chiến lực, làm sao lại xuất hiện tại một cái 13 tuổi hài tử trên người đâu? Sợ rằng, ngay cả Konoha thôn được xưng là trăm năm khó gặp, thiên tài, tia chớp vàng, Namikaze Minato, ở nơi này tuổi tác cũng không có đáng sợ như vậy chiến lực. Đây là một cái khiến người khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt. Rock Lee, người dám liên tục xuất thủ đi hung sát chết rất nhiều người. Chẳng lẽ là muốn triệt để tạo phản hay sao? Giờ này khắc này, Aburame thủ căn đã làm xong công tác chuẩn bị. Vừa định tiến lên thôi động côn trùng đối với Colossus phát động công kích, lại hoảng sợ phát hiện Colossus một đánh giết trong chớp mắt Hyuga nhất tộc một gã thượng nhẫn, ba gã tinh anh trung nhẫn, ngay lập tức sẽ bị kinh hãi. Hắn dừng bước, không dám về phía trước, nhưng trong miệng lại hướng về phía Colossus giống to. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Colossus cười ha ha, nói rằng, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi ra tay giết ta? Ta lại không thể ra tay phản kích hay sao? Ai nói chúng ta muốn giết ngươi? Aburame thừa căn ngoài mạnh trong yếu quát lên. Chúng ta chỉ là phụng Danzo đại nhân mệnh lệnh đưa ngươi mang về thẩm vấn. Nếu như ngươi không có bất kỳ gián điệp hiểm nghi lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ thả trở về. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Colossus cười nhạt, nói rằng, loại này lấn gạt người ngây thơ nói, ngươi cũng không cần nói, nếu không, ta sẽ hoài nghi sự thông minh của ngươi có chuyện. Ngươi, Aburame vừa can bị tức cả người run lẩy bẩy. Danzo là ai, làm việc thủ đoạn phong cách, chúng ta Konoha thôn người nào không biết. Colossus khinh thường nói, phàm là bị hắn nhận định là có hiểm nghi nhân, vô luận có chứng cớ hay không, người kia kết cục sau cùng chỉ có một, đó chính là chết. Trong thôn có hài đồng khóc, miễn là mẹ của bọn hắn nói một tiếng Danzo tới, hài đồng ngay lập tức sẽ bị dọa đến đình chỉ khóc, cả người run. Như vậy đồn đãi, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói cho ta ngươi chưa có nghe nói qua. Aburame thủ căn há miệng, muốn mở miệng tiến hành phản bác, thế nhưng hắn lại thủy chung không nói ra lời, bởi vì hắn phát hiện Colossus nói đều là sự thực, căn bản là không thể nào phản bác. Cái kia ngươi giết chúng ta Hyuga nhất tộc 4 người, phải nên làm như thế nào giải thích? Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn quát, cái kia oánh trắng như ngọc con ngươi bên trên hiện đầy tơ máu. Mấy người kia đều là trong gia tộc tinh anh, tiềm lực vô hạn, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay bị Colossus trong nháy mắt giết chết 4 người. Đây là một khoản tổn thất thật lớn. Ahinami Raido tiền bối nói qua, đệ tam Hokage đại nhân hạ tối cao mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho ra tay với ta. Colossus xâm nhiên nói rằng, mà các người Hyuga nhất tộc mơ ước ta thể thuật, không tiếc vì kháng hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh, xuống tay với ta, chết chưa hết tội. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngược một câu, các người Hyuga nhất tộc công nhiên chống cự Hokage đại nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Colossus quát lên, ngươi, Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn trên mặt lúc xanh lúc trắng, bị nói ngậm miệng không nói gì. Hảo tiểu tử, mặc ngươi xảo thiệt như hoàng, lật ngược phải trái hắc bạch, nhưng ngươi giết liền Anbu, thành viên cùng với ta Hyuga nhất tộc nhân, đã tạo thành phản bội thôn sự thực. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta toàn bộ Konoha thôn tất cả mọi người địch nhân. Người người thấy mà giết chết. Ha ha, thật là lớn một cái mũ. Colossus ha ha cười nhạt, nói rằng, các ngươi Hyuga nhất tộc tuy là rất mạnh, nhưng còn xa xa không có tư cách đại biểu toàn bộ Konoha thôn. Mặt khác, ta muốn nói cho các ngươi biết là, những người đó ta giết sẽ giết, tuyệt đối sẽ không hối hận, mặc dù là lại cho ta một cơ hội, ta cũng vẫn sẽ lại giết một lần. Rock Lee, xem ra ngươi đã là quyết tâm muốn phản ra Konoha. Aburame Thủ Can Sâm Nhiên nói rằng, ngươi lẽ nào sẽ không vì bên cạnh ngươi thân nhân bằng hữu suy tính một chút sao? Nói thí dụ như, Hoshino Suki, Tenten, Hoshino Suki, nàng đã sớm ly khai Konoha thôn. Còn Tenten, nàng có Maito Gai lão sư bảo hộ, cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Colossus nói, một cỗ khiến người tóc gáy giai chiến khủng bố sát khí phóng lên cao. Giống như một đầu hồi phục thái cổ hung như thần, khủng bố ngập trời. Đương nhiên, nếu như Tenten thực sự bởi vì ta mà lọt vào liên lụy, như vậy ta muốn nói là, Konoha thôn đã hoàn toàn không có cần thiết tồn tại. Ngươi, Aburame Thủ Căn cảm nhận được từ Colossus thân bên trên tản mát ra thao thiên sát khí, nhịn không được cả người kích linh linh dùng mình một cái. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trước mắt cái này bất quá 13 tuổi tiểu hài tử lại ủng có đáng sợ như vậy sát khí. Sợ rằng, ngay cả sát nhân đầy đồng Shimura Danzo đều không thể cùng với đánh đồng. Lẽ nào, đó cũng không phải một cái nghịch thiên tiểu yêu nghiệt, mà là một cái phản lão hoàn đồng lão quái vật hay sao? Đem ta những lời này còn nguyên kể lại cho Shimura Danzo. Colossus thản nhiên nói, ngàn vạn lần không nên khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bởi vì các ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới, chỉ có là chân chính khủng bố. Được rồi, ngươi có thể mang theo đồng bạn của ngươi lăn. Kế tiếp chính là ta cùng Hyuga nhất tộc dựa ân oán cá nhân. Colossus nói rằng, Aburame Thủ Tan khuôn mặt không cam lòng. Bất quá khi hắn thấy lão tam không đầu nằm dưới đất thi thể, cùng với miệng đầy tiên huyết hôn mê bất tỉnh Yamanaka phu lúc, không thể không áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm phẫn nộ. Hắn một bên nhìn chòng chọc vào Colossus, phòng bị bên ngoài trong lúc bất chợt phát động công kích, một bên ngồi xổm người xuống đem Yamanaka phu từ dưới đất ôm gánh trên vai. Thủ Can, ngươi quả thực quá vô sỉ. Hyuga nhất tộc lĩnh đội thượng nhẫn lập tức cảm giác được không ổn, hướng về phía Aburame Thủ Căn quát, đều còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Chạy mau a! Rào rào, Hyuga nhất tộc cường giả nghe được lời của thủ lãnh, nơi nào còn dám chút nào dừng lại. Bọn họ nhất tề xoay người hướng về phương hướng bất đồng bỏ chạy. Các ngươi cho rằng chạy thoát sao? Colossus Sâm Nhiên nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.